Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, ta trở về vừa đúng, mấy cái ẩn thế đại tộc đều lấy ra nhà mình lão tổ cho bảo vật, bộc phát ra vượt xa thiên cảnh tam trọng thực lực, tập hợp nhiều người lực lượng cùng băng điệu lăng một trận chiến, Tần gia mộc điêu, bạch đồ gia họa quyển. Phong đô nhà thiết kiếm cùng còn lại đại tộc, băng điệu lăng mặc dù có bốn loại bát hoang thần hỏa tương trợ, chiến lực đã vượt xa cùng cảnh. Cho dù là chỉ một thiên cảnh đỉnh phong tín vật nàng đều không sợ chút nào. Nhưng mà, mang theo băng ngọc nghe, đối mặt nhiều như vậy ẩn thế đại tộc hợp lực, cuối cùng có chút cố hết sức, đã rơi vào hạ phong. Vừa thấy như thế, các đại ẩn thế đại tộc trong mắt lộ hung quang, rất có mượn tình hình chung muốn đem băng điệu lăng một lần hành động bắt lại. Mà nhưng vào lúc này, Liệu Miên Xanh xuất thủ, mang theo Thiên Chú Thành lão tổ cho hắn luyện chế đồ vật. Quạt xếp thôi phát linh khí làm cho người ta sợ hãi. Một lần hành động vì băng điệu lăng cản lại bộ phận áp lực, khiến cho thế cục nghịch chuyển rồi ra. Ẩn thế đại tộc đám người thần sắc lập tức âm trầm muốn thấp nước chảy. Một số người gắt gao nhìn chằm chằm vào Liệu Miên Xanh, tự cấp cho cảnh cáo. Mắt thấy băng điệu lăng rơi vào hạ phong muốn dần dần không địch lại rồi. Kết quả rồi lại tự nhiên đâm ngang, lại xông tới một tên. Băng điệu lăng hướng Liệu Miên Xanh nói lời cảm tạ. Liệu Miên Xanh, nếu như ngươi lại ngăn chúng ta, đợi đến lúc Thái Bắc Cổ Thành thứ ba thí luyện, chúng ta ẩn thế đại tộc xác định cho ngươi đẹp mắt. Tần Dạ nhất nửa người còn bị đông lạnh lấy, trong miệng một bên phun xương trắng, một bên trầm giọng nói, tiến vào Thái Bắc Cổ Thành, Thiên Chú Thành có thể bảo hộ không được ngươi. Còn lại ẩn thế đại tộc mấy cái thiên kiêu cũng mở miệng uy hiếp. Tại nơi này trong lúc mấu chốt, Liệu Miên Xanh đã thành bọn họ một lớn trở ngại. Liệu Miên Xanh quạt xếp toàn bộ triển khai, phía trên từng cỗ một thiên địa núi sông chi khí lưu động, dẫn dắt này phương thiên đất vô số linh khí tụ tập cùng một chỗ, trở ngại lấy ẩn thế đại tộc vây công. Liệu Miên Xanh chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt, một đôi đồng tử ôn nhuận như ngọc, nhưng mà nói ra rồi lại bộc lộ tài năng. Cái này cũng không nhọc đến các vị quan tâm. 10 năm trước, các vị đến Thiên Chú Thành thế nhưng là huyên náo toàn thân tàn phế trở về. Hôm nay cũng muốn làm tâm ân y, nghe vậy, không riêng gì ẩn thế đại tộc thiên kiêu đám, chính là tông môn thế lực mấy vị kia thiên kiêu cũng là thần sắc ngừng màu đen. Sự kiện kia quả thực là bọn hắn nhân sinh sỉ nhục, cả đời cũng không nên nhắc tới, nên bị dần dần quên đi tại trong thời gian. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn, là ai gặp toàn thân tàn phế. Bạch đồ mộc sắc mặt lạnh như băng, thúc giục lấy bức họa trong tay. Chiến cuộc bền bỉ, khắp nơi giằng co lấy, linh khí không ngừng bị tiêu hao. Sư thúc sư bá, chúng ta không ra tay giúp đỡ một chút không? Thái cực kiểm núi, một trong người đi đường, đi theo mấy vị thiên cảnh tam trọng đến không phải kiếm xích tâm, mà là một cái sinh mệnh khí tức có chút trẻ tuổi tiểu tử. Lúc này chính nhíu mày đặt câu hỏi. Không cần, nếu như cái này băng điệu lăng không cầu trợ, chúng ta liền không ra tay. Nếu như không phải chúng ta thái cực kiếm núi người, chúng ta cứu được nàng một lần cứu không được hai lần. Mà ẩn thế đại tộc đối với ý nghĩ của nàng sẽ không buông tha cho. Chúng ta chẳng lẽ lại muốn một mực làm hộ vệ của nàng hay sao? Thái cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng, cũng là năm đó cùng Khương Dự đã giao thủ cường đại kiếm giả nói ra. đơn giản mà nói hay vẫn là một câu. Băng Điệu Lăng nếu như không muốn gia nhập tông môn thế lực lời nói, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Một phương diện không phù hợp tông môn lợi ý, một phương diện khác cũng đúng là cứu được một lần, cứu không được hai lần. Thế nhưng là, vạn nhất nàng bị bắt, nếu như bị ẩn thế đại tộc đã thu phục được, chúng ta không phải thua thiệt lớn. Thái cực kiếm núi trẻ tuổi kiếm giả thiếu niên sờ sờ đầu, nhìn qua sư thúc của mình nói ra, nếu như nàng thật sự sẽ bị ẩn thế đại tộc thu phục mà nói, như vậy tại chiến bại lúc trước nhất định sẽ hướng chúng ta xin giúp đỡ. Nếu như không có xin giúp đỡ mà nói, liền càng không khả năng bị đã thu phục được. Thái cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng nói ra, nói cả buổi chính là không cứu quá tương đương trẻ tuổi kiếm giả thiếu niên nhếch miệng. Băng cô nương, trong tay bọn họ tín vật linh khí có hạn, ngươi tìm đúng cơ hội đột phá đi ra ngoài. Liệu Miên Xanh nói ra, Băng Điệu Lăng một tay che chở băng ngọc nghe, tay kia chấp nhất đem đồng thể thẩm thấu trường kiếm. Bốn loại bát hoang thần hỏa cùng trường kiếm hô ứng, khi thì công khi thì thủ, trong lòng đã có ý định, đem ý niệm trong đầu nói cho bốn loại bát hoang thần hỏa. Hặc hặc, sớm tự đợi đến cơ hội này, linh hồn hồn thân thể thuần trắng màu trong ngọn lửa truyền đến đắc ý càn rỡ thanh âm. Một bộ xem ta biểu diễn bộ dạng, mở, thế cục chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Xích liệt dương viêm hóa thành ba chân thần điểu hồng được thoáng một phát nổ bung. Cực lớn năng lượng quét sạch hướng bốn phía, đem các đại ẩn thế đại tộc vây công xu thế cứng rắn đẩy ra một khoảng cách. Băng ly hàn viêm băng màu lam hỏa diễm ngay sau đó bay vụt ra. Kinh người hàn khí hóa thành từng khối nước đá, đâm về từng cái đại tộc người. Quan trọng nhất là từng cái nước đá thượng đô mang theo thâm sâu kiếm ý. Như vậy, kiếm ý lại để cho một bên thái cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng đều là thật sâu khiếp sợ, dùng băng điệu lăng tại kiếm đạo trên thiên phú. Nếu như có thể gia nhập thái cực kiếm núi, cái kia không thể nghi ngờ là thái cực kiếm núi chi phúc a. Mà như vậy, kiếm ý đối với các đại ẩn thế đại tộc uy hiếp là cực lớn đấy. Chỉ có thể dùng lão tổ tín vật đến ngăn cản. Thừa dịp cái này trục bánh xe biến tốc, hư không minh hỏa xanh đậm màu hỏa diễm bắn thẳng về phía bên ngoài, trốn vào trong hư không. Làm tốt lắm, linh hỏa hồn thân thể cố gắng lên khuyến khích. Đáng chết! Mà ẩn thế đại tộc đám thấy vậy, nhao nhao đều là biến sắc. Hư không minh hỏa bản lĩnh bọn họ là biết rõ đấy. Nếu là thật lại để cho băng điệu lăng tiến vào trong hư không trốn xa, hôm nay kế hoạch của bọn hắn chính là thất bại trong gang tấc. Về sau còn muốn bắt băng điệu lăng không khác mò kim đáy biển. Mà băng điệu lăng đã đạp đi ra, một thân quần trắng một phiêu, thân hình như là một đạo bóng trắng. Giờ này khắc này, ẩn thế trong đại tộc không người có thể ngăn nàng. Băng điệu lăng đứng ở giữa không trung, trải ra ra kết nối hư không. Hư không minh hỏa chậm rãi thu hồi, mơ hồ để lộ ra bộ dáng yếu ớt. Mà lúc trước hư không minh hỏa kết nối địa phương, một cái dáng người cao ngất, tinh thần sáng láng râu tóc lão già lơ lửng, một thân khí tức giấu giếm, rồi lại cùng chung quanh cả phiến không gian mơ hồ tương hợp. Lão tổ, Tần gia đám người cả kinh kêu lên, cái này râu tóc lão già, đúng là Tần gia lão tổ, mạnh nhất thiên cảnh đỉnh phong. Băng điệu lăng nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện thiên cảnh đỉnh phong Tần gia lão tổ, sắc mặt bình tĩnh như trước, nhìn không ra khác thường. Đã xong, cái này Tần gia lão tổ làm sao tới rồi hả? Linh hỏa hồn thân thể bạch sắc hỏa diễm hiện hình, hóa thành tiểu nhân hình dáng, vẻ mặt kinh hãi nói ra, lão hư nhược, ngươi cũng quá không được, cứ như vậy đã bị ngăn cản đã trở về, thân thể thật sự hãy cùng tên giống nhau hư nhược a. Linh hỏa hồn thân thể sốt ruột được nói năng lộn xộn. Hư không minh hỏa nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết. Bây giờ nó bị một cái thiên cảnh đỉnh phong ngăn cản trở về. Có thể có biện pháp nào? Theo Tần gia lão tổ xuất hiện, còn lại cực hạn thế lực nội tâm đều là triệt để chìm xuống. Một cái thiên cảnh đỉnh phong đã tự tay nhúng tay chuyện này. Bị băng điệu lăng che chở băng ngọc ngây càng là sắc mặt xoát đất thoáng một phát trợn nhìn. Nội tâm tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Tiểu nữ oa em bé, gia nhập ta Tần gia như thế nào? Làm lão hủ cháu dâu, ta Tần gia cao thấp, ngươi muốn cái nào cũng có thể. Cho dù là ba tuổi non nớt hài đồng, chỉ cần thành hôn là được. Tần gia lão tổ nói cho hết lời, còn lại cực hạn thế lực đều là sắc mặt quái dị. Thầm mắng cái này lão già kia là một cái lão hỗn đản. Nói ra bực này không biết xấu hổ mà nói. Má ơi, lão chủ nhân, vợ của ngươi liền muốn bị người đoạt. Ngươi trên trời có linh thiêng cũng hoặc dưới suối vàng có biết. Muốn phù hộ chúng ta à? Linh hỏa hồn thân thể thất kinh đất nói lầm bờ mờ ni cơm miệng. Băng ly hàn viêm đối với linh hỏa hồn thân thể nói ra. Không có hứng thú, băng điệu lăng thần sắc bình thản tỉnh táo. Trong mắt không có chút nào đối với thiên cảnh đỉnh phong sợ hãi. Cự tuyệt đứng lên khẩu khí cùng với tùy ý cự tuyệt một người đi đường bình thường. Như vậy đạm mạc giọng điệu. Lại để cho người chung quanh đều không thể không bội phục băng điệu lăng tâm cảnh. Bọn hắn không người có thể so với mà vượt. Cho dù là thái cực kiếm núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng tại đối mặt một cái thiên cảnh đỉnh phong thời điểm cũng không dám dùng như vậy ngữ khi mà nói lời nói a. Nhưng mà đồng thời bọn hắn cũng biết một cái kết quả. Băng điệu lăng có thể không chút do dự cự tuyệt một cái thiên cảnh đỉnh phong. Đã định trước cũng sẽ không hướng bọn hắn thỏa hiệp. Hơn nữa, tại một cái thiên cảnh đỉnh phong tham dự xuống, băng điệu lăng kết quả đã định trước. Gặp từ nay về sau vận lạc trên đại lục, Tần gia lão tổ giống như không có nghe được băng điệu lăng trả lời. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cũng không nói chuyện, nhưng mà, một cái thiên cảnh đỉnh phong không nói lời nào, nhiều khi đã đại biểu rất nhiều. Ít nhất, dùng một cái thiên cảnh đỉnh phong gương mặt mà nói, chỉ cần hắn mở miệng, liền lẽ ra không nên bị cự tuyệt. Tần gia lão tổ tay áo vung lên, từng đợt băng vỡ âm thanh vang lên, là trước. Kia bị Khương Dự đóng băng cái kia mấy trăm cái tất cả thế lực lớn tộc nhân đệ tử. Những người này theo băng vỡ, cũng khôi phục đối với ngoại giới cảm giác. Thân thể linh khí có chút không trôi chảy. Mắt thấy chung quanh, không có làm hiểu cuối cùng xảy ra chuyện gì. Suy nghĩ của bọn hắn vẫn lưu lại tại băng điệu lăng vừa mới xuất hiện thời khắc. Không muốn khô nhân sĩ. Mau rời khỏi, nếu không, lão hủ cũng không dám cam đoan tánh mạng của các ngươi rồi. Lập tức, người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi. Tất cả thế lực lớn thiên cảnh tam trọng ra tay, mang về nhà mình đệ tử. Lục mạch mạch chủ đi vào Liễu Miên Xanh trước mặt, ánh mắt thẳng nhìn xem Liễu Miên Xanh, ý nghĩa suy nghĩ không cần nói cũng biết. Thiên cảnh đỉnh phong đã nhúng tay, ngươi đã lại làm không là cái gì rồi. Liễu Miên Xanh thở dài, minh bạch lục sư huynh ý tứ. Thế sự chính là như vậy bất đắc dĩ. Không là chuyện gì cũng có thể trở thành công đấy. Chúng ta cần muốn liên lạc với lão tổ sao? Bạch Đồ ra bên trong. Có người hướng Bạch Đồ Mộc hỏi. Bạch Đồ Mộc khẽ lắc đầu. Liên hệ không liên hệ cũng vô ích, Nếu lão tổ muốn tới không phải là bọn hắn liên hệ. Về phần nguyên nhân, đã rất rõ rồi. Băng Điệu Lăng cự tuyệt Tần gia lão tổ, tự nhiên cũng sẽ cự tuyệt Trắng Đồ gia lão tổ. Hà tất đi ra tự đòi mất mặt. Một cái sẽ không gia nhập bọn họ Băng Điệu Lăng, liền là cho Tần gia lão tổ cũng không sao. Lợi ích có hạn. Về phần bốn đoàn Bát Hoang Thần Hỏa, không có bọn hắn nhận thức chủ nhân, hãy cùng một đạo phế lửa không sai biệt lắm mà ni Thái Cực Kiếm Núi các đệ tử rút lui. Mạnh nhất thiên cảnh tam trọng trước khi đi được nữa, cắn răng, cuối cùng nói ra, băng cô nương nếu như hiện tại đổi ý còn kịp, gia nhập Thái Cực Kiếm Núi, có thể lại để cho sơn chủ cứu ngươi một mạng. Hắn đúng là vẫn còn cảm thấy Băng Điệu Lăng như vậy kiếm đạo thiên kiêu cứ như vậy vẫn lạc đáng tiếc, nhưng mà hắn mà nói mới vừa vặn nói xong, cả người như là mãnh liệt gặp một kích, phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khí tức uể oải, liền chiến đều đứng không vững. Ngược lại ở một bên trẻ tuổi thiếu niên trên, Tần gia lão tổ nếu như cái gì cũng không làm mà ni đi. Thái Cực Kiếm Núi mạnh nhất thiên cảnh tam trọng suy yếu nói ra. Hôm nay sơn chủ không có ở đây, hắn cũng chỉ có nhận biết cái này thua lỗ. Ta rất muốn biết ngươi là ở đâu ra dũng khí, như vậy như không có việc gì cự tuyệt lão hủ, thu thập lắm miệng Thái Cực Kiếm Núi người. Tần gia lão tổ ngược lại nhìn xem Băng Điệu Lăng nói ra. Trong âm thanh của hắn khí mười phần, tuy rằng không cao cũng rất hùng hậu, mang theo vô thượng uy nghiêm cảm giác, dùng hắn làm trung tâm, truyền hướng bốn phương, trong lúc vô hình, tất cả mọi người là cảm thấy thân thể chấn động, phía sau tựa hồ có cái gì kinh khủng hồng hoang mãnh thú. Băng Điệu Lăng cầm lấy băng ngọc nghe, người sau tay không ngừng run rẩy. Tại trời cảnh đỉnh phong uy nghiêm xuống, như là một cái thiên tai trước mặt nhỏ bé con sâu cái kiến. Băng Điệu Lăng tay nắm thật chặt, an ủi băng ngọc nghe, không có chuyện gì đâu, còn lại ba loại Bát Hoang Thần Hỏa như lâm đại địch. Linh hỏa hồn thân thể không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Wow, cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta xui xẻo như vậy? Tại trải qua không vài vạn năm sau lần thứ nhất rời núi, muốn trước sau khắc chết hay bất luận cái gì chủ nhân? Tần dạ nhất trong thân thể băng hàn chi lực đi ngang qua vừa rồi Tần gia lão tổ xua tán sau đó, thân thể nền tảng vốn đã hoàn toàn khôi phục, chẳng qua là thần sắc của hắn nhưng là cực kỳ tức giận. Với tư cách từ Thái Bắc cổ thành thứ hai thí luyện trở về hơn 10 tên thiên kiêu một trong, hôm nay lại bị Băng Điệu Lăng bại hoàn toàn, điều này làm cho tự ái của hắn tâm như thế nào chịu được. Tần dạ nhất nhìn về phía Băng Điệu Lăng trong ánh mắt hung ác cực kỳ. Dù là thân ở như vậy thế cục, Băng Điệu Lăng như trước thần sắc không có bối rối chút nào. Rất đạo lý đơn giản, nàng chẳng qua là tới đây làm chính mình có thể làm cùng chuyện nên làm. Về phần có chút tạm thời năng lực chưa đủ đấy, cũng chỉ có thể giao cho người khác để làm mà ni. Nơi này là Nam Cảnh, là người nam nhân kia địa bàn, chẳng qua là không phải vạn bất đắc dĩ. Băng Điệu Lăng cũng không muốn tiếp nhận hắn một điểm trợ giúp này sẽ lại để cho trong nội tâm nàng không thoải mái. Nhưng mà chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp khác rồi. A, ngươi hỏi hắn nơi nào đến dũng khí? Không có ý tứ, là ta cho. Bất quá ngươi cái này lão già kia lại là nơi nào đến dũng khí dám đối với nàng ra tay? Ngay tại Tần gia lão tổ cười hỏi Băng Điệu Lăng, tất cả thế lực lớn tại trời cảnh đỉnh phong chọc vào dưới tay đã đang dần dần lối ra được nữa. Tại mảnh không gian này trong hư không, Một đạo không gian vòng xoáy triển khai, nhanh chóng khuếch trương đến hơn 10 mét. Một đạo trẻ tuổi mà mang theo hết sức lông bông thanh âm vang lên. Cái thanh âm này vang lên lập tức. Vô số người đều là cảm nhận được trong đó một tia quen thuộc cảm giác. Tựa hồ tại nhiều năm lúc trước có lẽ nghe qua, nhưng mà lại cảm thấy thanh âm như vậy tuyệt đối không nên tái xuất hiện, mà là có lẽ dần dần vùi lấp tại trong trí nhớ mới phải. Thiên Chú Thành mấy vị mạch chủ còn có Liệu Miên Xanh nghe thế quen thuộc đất không thể lại thanh âm quen thuộc, lập tức cảm giác mình là nghe lầm, nhưng mà lại lập tức cho rằng có người ở tận lực bắt chước. Cái thanh âm này đã từng tại Thiên Chú Thành xuất hiện vô số lần, nhưng mà lại sớm nên đã biến mất mới đúng. Mà Băng Điệu Lăng cùng Ngọc Nghe trong mắt mới là đột nhiên sững sờ. Nguyên bản Băng Điệu Lăng cho rằng xuất hiện hẳn là cái kia mang đi mẫu thân hắn nam nhân, nhưng mà cái thanh âm này lại hết sức rõ ràng không phải. Băng Điệu Lăng trong mắt ánh mắt lập lòe, trong mắt cái kia bình thản như hồ sâu con mắt có một tia rung động nhẹ nhàng gợi lên. Tính toán thời gian, La Hư đại lục bên này lập tức muốn 10 năm rồi. Xem ra ta trở về là vừa đúng. Trong vui sướng xen lẫn lạnh lùng, sát ý. Hết chương.